Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 894, chương 895, lần thứ nhất đánh tennis. Tên khốn kiếp này, bán nước cầu vinh, nó quốc tịch, bây giờ lại ngược lại đánh hoa hạ mặt. Chó này hán gian, đúng đấy, nghe đồn cái này Lâm Lang cùng Long Mã có thù, không nghĩ tới. Hắn lại là một người như vậy, dạng này người thì không xứng là người Hoa. Mẹ, Hạ Minh Ngược chết tên khốn kiếp này. Đúng, Hạ Minh Ngược chết hắn. Trong lúc nhất thời, để tại chỗ người đều là tức giận không thôi. Kém xa, Hạ Minh hơi sững sờ, nhìn về phía cái này Lâm Lang. Không thể không nói, Lâm Lang xác thực là có chút cuồng vọng, khiến Hạ Minh có chút buồn cười. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Lang, híp mắt, trong mắt lại là tinh quang lấp lóe. Cái này ngay từ đầu là Lâm Lang phát bóng. Lâm Lang tại phát bóng thời điểm, đột nhiên hô to một tiếng, uống, bóng hóa thành một đạo quang chính là nhanh chóng bay ra ngoài. Theo bóng bay ra ngoài một khắc này, Hạ Minh ánh mắt cũng là chăm chú nhìn qua cái này bay tới bóng. Có lẽ cái này bóng tại người khác trong mắt cảm giác rất nhanh, nhưng là tại Hạ Minh trong mắt lại vô cùng chậm, thậm chí có thể nói chậm tới trình độ nhất định. Cái này thực vẫn là cùng hắn học tập âm dương chân kinh có quan hệ. Từ khi học tập âm dương chân kinh về sau, khiến tốc độ của hắn trở nên rất nhanh rất nhanh. Bành! Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại cái lưới này bóng bên cạnh. Ngay sau đó dùng cây vợt hung hăng đánh đi ra. Có chút ý tứ, làm Lâm Lang nhìn đến Hạ Minh tiếp vào chính mình quả bóng này về sau, híp mắt nhìn về phía cái này bay tới bóng. Đột nhiên, Lâm Lang trong nháy mắt nhảy dựng lên. Theo Lâm Lang nhảy dựng lên một khắc này, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên. Đây là đập bóng, Lâm Lang vậy mà trực tiếp tác dụng tuyệt kỹ. Xem ra Lâm Lang muốn đem Hạ Minh lòng tin đánh sụp đổ a. Sau đó, Lâm Lang dùng cây vợt hung hăng vỗ xuống, làm bóng qua cái này bóng lưới chốc lát. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nhanh chóng đi tới nơi này tennis bên cạnh. Sau đó đưa tay dùng cây vợt đưa bóng đánh đi ra. Theo bóng bị đánh bay, tại chỗ người lại là một tiếng kinh hô. Trời ạ, Hạ Minh vậy mà ngăn trở. Tê, dạng này quá lợi hại. Tốt lắm Hạ Minh, thêm dầu. Cùng lúc đó, ở bên cạnh cách đó không xa, Long Mã ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh. Người này thật nhanh phản ứng. Long Mã, người đang nói gì đấy? Người nói chuyện tên gọi Shusuke là Long Mã hảo bằng hữu. Chỉ nghe Long Mã ngưng tiếng nói, đội trưởng, ngươi phát hiện không, cái này gọi Hạ Minh người chơi bóng thời điểm không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại có thể chuẩn xác phát hiện cái này bóng điểm dừng chân. Còn giống như thực sự là. Shusuke sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hảo lợi hại khả năng tính toán, hơn nữa còn có thể dự phán. Người này là ai? Là Lý huấn luyện viên tìm đến người. Long Mã hít sâu một hơi nói. Lý huấn luyện viên, Shusuke hơi sững sờ, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngưng tiếng nói, ta cảm giác lần này Hạ Minh có lẽ có thể thắng cũng khó nói. Shusuke ngưng tiếng nói, vậy cũng chưa chắc. Long Mã thán một tiếng, cái này Lâm Lang đem chúng ta tuyệt kỹ toàn đều học xong, hơn nữa còn tự sáng tạo một chiêu, thiên hạ không bóng, nếu muốn đánh bại hắn, thật rất khó, rất khó. Trước nhìn kỹ hắn nói, Hạ Minh cùng Lâm Lang ngươi tới ta đi, quả bóng này lại là thủy chung đánh không xong, cái này dẫn tới tại chỗ nhân trận trận kinh hô. Vô số tiếng hò hét cũng là lẫn nhau chập trùng vang dội tới. Gấu to đánh trả, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Cái này bóng thì phảng phất gấu to, cường độ mạnh phi thường. cái này đáng sợ lực đạo. Bình thường người căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại lúc quả bóng này mang theo đáng sợ thanh thế hướng về Hạ Minh công kích thời điểm. Tại chỗ tất cả mọi người là hoảng sợ nói. Là gấu to đánh trả. Là gấu to đánh trả. Cái này gấu to đánh trả lực đạo mạnh phi thường. Sơ ý một chút, rất có thể để cây vợt rời khỏi tay. Không biết Hạ Minh có thể hay không ứng đối. Ta tin tưởng Hạ Minh. Nhất định có thể. Tại chỗ người đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nhưng mà, Hạ Minh đưa bóng rất nhẹ nhàng đánh ra đi. Làm Hạ Minh đem cây vợt ra ngoài một khắc này. Khiến Lâm Lang biến sắc. Làm sao có thể? Lâm Lang chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Hắn gấu to đánh trả lực lượng mạnh phi thường. Mạnh có chút đáng sợ. Thế nhưng là Hạ Minh lại là rất nhẹ nhàng mà hàng công kích mình hóa giải. Gia hỏa này lực lượng, đến cùng có bao nhiêu mạnh, rắn bóng, mặt trăng chặn đánh, trong nháy mắt, cái này Lâm Lang thì dùng 10 chiêu. Cái này 10 chiêu là hắn học tập Long Mã bọn họ. Nhưng mà lệnh hắn không nghĩ tới là, cái này 10 chiêu vậy mà đều không cách nào chiến thắng Hạ Minh. Cái này hỗn đản, trong nháy mắt, Lâm Lang đỏ mắt, ngay từ đầu hắn cũng hiểu rõ qua Hạ Minh. Tuy nhiên Hạ Minh có thể cầm 9 cái huy chương vàng. Nhưng là, hắn cũng không cho rằng Hạ Minh tại cái lưới này bóng phía trên. Còn có mạnh như vậy thực lực. Đúng, hắn khinh thường Hạ Minh. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, mà lại lực lượng cũng rất nhanh. Riêng là cái này khả năng tính toán, càng là đáng sợ rất. Chính mình mỗi một bóng, đều không thể thất bại. Khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Bành, rốt cục, có một bóng rơi xuống đất. Nương theo lấy quả bóng này rơi xuống đất. Khiến vô số người đều là nhìn lấy tình cảnh này. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thắng được cái này một phần. Vô số người vì đó hò hét. Làm kinh hô. Ha ha, Hạ Minh thắng trận. Hạ Minh thắng trận. Tại chỗ người đều là nhịn không được quát to lên. Có người thì là lẫn nhau ôm, cao hứng kém chút khóc. Tại sao có thể như vậy? Ngay từ đầu, Lâm Lang lời thề son sát. Nhưng là, đến bây giờ loại trình độ này, lại là để hắn không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Tại hắn tư liệu trong điều tra, Hạ Minh căn bản liền sẽ không đánh tennis. Thế nhưng là, hôm nay hắn lại phát hiện, hắn sai, Hạ Minh thực lực rất mạnh. Rất mạnh, Hạ Minh tennis, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Nhưng là, hắn phản ứng tốc độ cùng lực lượng, lại là cường đại có chút đáng sợ. Hô, lúc này Lâm Lang trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, ngưng tiếng nói, rất tốt, ngươi là một cái đáng giá để cho ta coi trọng người. Cũng là một cái duy nhất, đa tạ, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Tiếp đó, ta đem về dùng ra ta một chiêu mạnh nhất. Nếu như ngươi có thể thắng, như vậy ta thì nhận thua. Người quán quân này là ngươi. Nếu như ngươi ngăn không được lời nói, đền đón lấy cũng không có đánh xuống tất yếu. Thật sao? Hạ Minh mỉm cười. Lúc này hắn đứng thẳng người. Tay phải cầm cây vợt. Híp mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe. Từ tốn nói, đã như vậy lời nói. Như vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Tốt, đã như vậy. Như vậy ngươi nhìn kỹ. Đến đón lấy quả bóng này. Ta đặt tên vì Thiên Hạ Không Bóng. Nương theo lấy Lâm Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống. Sau đó, Lâm Lang đưa bóng hướng lên quăng lên đến. Tại thời khắc này, thời gian dường như cứng lại xuống tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.